Nhất niệm vĩnh hằng, chương 740, tấn chức thập phu trường, góc truyện audio.com, càng kinh người chính là lực hút của 13 lò đan, trong đó ẩn chứa dược lực tụ hồn đan cho nên bao phủ phạm vi vạn trượng, tất cả oan hồn trong phạm vi này đều gào rú thảm thiết, hoàn toàn không có biện pháp né tránh, chúng bị áp chế gắt gao, không chống cự được bao lâu liền bị xé nát. Uy lực vụ nổ không dừng lại, tốc độ cực nhanh, chúng giống như hai bàn tay lớn xé rách thiên địa trong phạm vi vụ nổ. Các thổ dân ngây người, cùng lúc đó trong hoang nguyên cách trường thành không xa có một khu vực bị trận pháp bao phủ, bên trong tồn tại không ít lều vải tàn phá, ở giữa nhất có một tế đàn màu đen đang lơ lửng, trên tế đàn có một lão giả đang ngồi, lão giả mở to mắt ra, ánh mắt mang theo khó tin và tức giận khôn cùng. Sắc mặt âm trầm như nước, một màn nước xuất hiện trước mặt lão giả, trong màn nước là hình ảnh phạm vi vạn trượng trống trải. Hoang nguyên này rất lớn, chung quanh tràn ngập khói đen, ở trong khói đen còn tồn tại không ít oan hồn, chúng đang gào thét vô cùng chói tai, tiếng gào có thể ảnh hưởng tới khói đen, làn khói không ngừng chấn động và khuếch tán ra chung quanh. Khu vực bên ngoài khói đen bị trận pháp bao phủ, bên trong còn có rất nhiều lều vải tàn phá, phần lớn là da của cự thú tạo thành, nhìn chung quanh có mấy vạn lều vải như vậy. Trong mỗi lều vải đều có mấy thổ dân ăn mặc da thú đơn giản, có đang ngủ say, có đi lại quanh lều vải, có đi ra ngoài, mỗi khi nhìn sang lều vải trung tâm đều mang theo ánh mắt kính sợ, nếu gặp được đồng bạn thì nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt mang theo chiến ý, tính tình cực kỳ táo bạo nhưng bị thứ gì đó áp chế nên ẩn nhẫn, nếu thật sự áp chế không nổi sẽ vung tay đánh nhau, vào lúc này sẽ có đại tù trưởng dùng thần thức quát tháo mới ngăn cản được. Nơi đây bị phân chia thành 10 khu vực, phân thành các bộ lạc khác nhau, mà những thổ dân này nhìn không có gì khác biệt, chỉ có lẽ màu da và đồng tử có màu khác nhau nhưng khác biệt này rất nhỏ. Trừ những thổ dân nơi đây, chung quanh mấy vạn lều vào có rất nhiều hung thú, những con hung thú đều bị dây xích khóa lại, mỗi khi chúng gào thét phát ra âm thanh như tiếng sấm. Trong mấy vạn lều vào, khu vực trung tâm quay lại thành vòng tròn, nơi đây có 1.300 khối đá đen tạo thành hình tròn, mỗi khối đá sinh ra uy áp vặn vẹo hư vô, phạm vi vạn trượng nơi đây bị chia cắt với chung quanh giống như hai thế giới. Những khối đá kia không phải dùng để trang trí, một ít khối đá tỏa ra hào quang sáng ngời, thỉnh thoảng có tu sĩ ra vào chung quanh. Những tu sĩ mặc quần áo không xa hoa nhưng khác với những thổ dân, dung mạo bọn họ tuấn mỹ và không cao lớn như thổ dân. Nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra bọn họ chính là hồn tu trong man hoang. Ngẫu nhiên có hồn tu ra khỏi khu vực trung tâm, lúc đi ngang qua lều vải của những thổ dân, đám thổ dân gặp bọn họ trên đường đi đều quỳ lạy. Cả man hoang, hồn tu không khác gì quý tộc, thân phận cao quý, bọn họ nô dịch thổ dân, điều khiển hồn hải, quát tháo phong vân. Trung tâm những khối đá có một tế đàn lơ lửng trên không trung. Đáng chết, trên tế đàn có tiếng gầm tức giận vang lên, sắc mặt lão giả ngồi trên tế đàn vô cùng khó coi, ánh mắt như phun ra lửa, hàn nhìn vào màn nước trước mặt nhìn thấy 13 lò đan nổ tung san bằng phạm vi vạn trượng thành khu vực trống trải. Hắn càng nhìn thấy các thổ dân khiếp sợ cũng nhận ra các oan hồn đang hoảng hốt. Lò đan, ánh mắt lão giả tàn nhẫn, lò đan nổ tung. Góc truyện audio.com. Hắn đã nhìn thấy hai lần, hắn không chú ý lò đan nổ tung, hắn chú ý dược lực cường đại ẩn chứa trong lò đan. Cũng không biết là đan dược gì nhưng có tác dụng khắc chế oan hồn tới mức không tưởng tượng nổi. Thủ đoạn này ảnh hưởng đến kế hoạch của đại trưởng lão. Dẫn xuất Trần Hạ Thiên ra khỏi trường thành và diệt sát. Lão giả nhíu mày, ánh mắt nhìn chung quanh, há phát hiện các đại tù trưởng đã biết tới tình hình chiến đấu. Bọn họ cũng nhận ra sự đáng sợ của những lò đan, nếu không có hồn hải phụ trợ, thổ dân tấn không có khả năng tấn công trường thành. Trên chiến trường bên ngoài tường thành, từ khi khu vực trống xuất hiện, cả chiến trường lâm vào yên tĩnh tạm thời, tu sĩ năm quân đoàn hít khí lạnh, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Đây là tạc lô sao? Trời ạ, uy lực kinh người hơn lần trước, 13 lò đan nổ tung lại có lực uy hiếp hồn hải kinh người. Dường như đám oan hồn đang hoảng sợ. Trên chiến trường xôn xao rất lớn, nhất là tu sĩ năm đại quân đoàn có đồng bản vẫn lạc hoặc bản thân suýt vẫn lạc đều có cảm xúc vô cùng mãnh liệt, bọn họ đều nhìn chằm chằm khu vực Bắc Bì quân, trong mắt còn mang theo hào quang khác thường. Cuộc chiến vẫn tiếp tục nhưng có thể nhận ra thổ dân hay oan hồn đều chậm hơn rất nhiều, đôi lúc lại nhìn lên bầu trời, dường như rát sợ lò đan đột nhiên xuất hiện. Bạch Lân vô cùng phấn chấn, hắn kích động lui ra sau, hắn tiến thẳng vào trong công giáp các. Bạch Tiểu Thuần đứng trong công giáp các lo lắng không yên nhìn những lò đan trước mặt, đa số suy nghĩ lại đặt vào cuộc chiến trên tường thành. Đứng ở khu vực này không thể quan sát chiến trường, trừ thời điểm Minh Hà xuất hiện sinh ra dị tượng ngoài trường thành, bởi vì có trận pháp ngăn cách nên Bạch Tiểu Thuần không thể nghe được tiếng chém giết và nổ tung. thân ảnh Bạch Lân xuất hiện từ đằng xa, người còn chưa tới nhưng tiếng cười đã vang vọng bốn phía, Bạch Tiểu Thuần nghe được tiếng cười liền an ổn lại, lập tức bày ra bộ dáng cao nhân chắp tay sau lưng. Bạch lão đệ, ngươi lập đại công. Bạch Lân cười to, hắn xuất hiện sau lưng Bạch Tiểu Thuần, trên mặt còn mang theo thần sắc kích động, hắn phất tay lấy ra một khối lệnh bài đồ án lột da màu tím đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Năm đại quân đoàn thiết huyết đường thưởng phạt phân minh, Bạch Tiểu Thuần, ngươi dùng đan đạo lập công, công lao đủ giúp ngươi trở thành thập phu trưởng, từ giờ trở đi ngươi chính là thiên phu trưởng của Bắc Bì quân. Sau khi Bạch Lân nói lời này, dù sao Bạch Tiểu Thuần mới đến nên không hiểu nhiều về chức vị thập phu trưởng, thân thể bốn thanh niên thủ hộ bên cạnh lại chấn động, ánh mắt bọn họ nhìn lệnh bài màu tím mang theo khát vọng và kính nể. Bọn họ gia nhập Bắc Bì quân nhiều năm, khoảng cách thập phu trưởng còn kém một ít, Bạch Tiểu Thuần vừa tới đây không bao lâu đã trở thành thập phu trưởng. Nếu là lúc trước bọn họ sẽ không phục, hiện tại sau khi cảm nhận được uy lực Tạc Lô, bốn người bọn họ không dám không phục. Lệnh bài chẳng những đại biểu thân phận Bắc Bì quân của ngươi, càng có công năng tự ghi chép quân công của ngươi, mỗi khi có lò đan nổ tung tạo thành sinh ra quân công sẽ có ghi chép cho ngươi một phần. Bạch Lân nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo tán thưởng, nếu không phải trở ngại quy tắc trong quân, thậm chí hắn còn muốn tăng Bạch Tiểu Thuần làm bách phu trưởng. Cách chương.